Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1396, quả thực muốn chết người. Một cái thần cảnh cường giả thọ mệnh có thể đạt tới hơn 500 năm. Đến đón lấy cái này 500 năm, chỉ cần Sở Phong không chết, khẳng định phải lĩnh quân toàn bộ cổ võ giới. Cho nên, bọn họ nói tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, cũng không khoa trương. Sở Phong giải quyết những chuyện này, đem 5 cái thi thể luyện nhỏ, đều thu đến bàn tay của mình bên trong, để các vị chấn kinh. Sở Phong đi vào cổ võ minh, nhàn nhạt cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Tất cả mọi người có chút xấu hổ, thân là lão tiền bối, từng cái lại muốn Sở Phong cái này 20 tuổi tiểu tử thanh niên tới cứu. Cao tuổi rồi đều sống đến chó trên người. Lấy lòng vài câu về sau, Sở Phong xông mấy cái thi thể giao cho cổ võ minh trong tay. Lần này hắc ám thế giới quy mô tiến công chúng ta Hoa Hạc. Những thi thể này coi như là tù binh, giao cho các người cổ võ minh nghiên cứu, hy vọng có thể điều tra ra một số hữu dụng đồ vật. Sở Phong đi thẳng vào vấn đề nói ra, chúng ta cổ võ minh có đặc biệt nghiên cứu nhân viên. Sự kiện này giao cho bọn hắn là được. Long Vạn Lý gật gật đầu. Sở Phong cũng không có nói tiếp cái gì, đem thi thể giao cho cổ võ minh, cứ vậy rời đi. Mọi người thấy Sở Phong rời đi bóng lưng, trong lúc nhất thời càng phát ra cảm thán. Sở Phong tiểu tử này, tương lai có lẽ sẽ thành vì bọn họ hy vọng chính thức hắc ám sinh vật buông xuống. Thật đáng sợ. Những người này chỉ là đánh cái trận đầu thôi. Thật hắc ám đại tướng đến, bọn họ đều phải chết. Đây là bọn họ đều dám khẳng định sự tình. Dù sao trước kỷ nguyên cũng có cường giả, nhưng là những cường giả kia cũng đều chết tại tai nạn bên trong. Duy nhất sống sót thì là một đám mạch đại đạo sĩ. Đạo sĩ vẫn luôn là võ giả xem thường nghề nghiệp. Bởi vì bọn hắn đạo pháp căn bản không có cái gì chỗ đại dụng, chỉ có thể dùng để bắt quỷ, tránh tị tà. Thẳng đến về sau hắc ám xâm lấn cổ võ giới, bọn họ mới hiểu được đạo sĩ chỗ cường đại. Bọn họ lời nói pháp vô địch, diệt số lớn hắc ám sinh vật. Một số đạo sĩ còn không đánh lại vũ vương đỉnh phong võ giả, lại có thể đem thần cảnh hắc ám sinh vật đánh hồn phi phách tán. Bọn họ lĩnh quân phản kháng, nhưng là vẫn hạt cát trong sa mạc. Sau cùng, những đạo sĩ này thẳng thắn không tiếp tục để ý cổ võ giới sinh tử, trực tiếp ở ẩn. Đến bây giờ đã có 1000 năm chưa từng xuất hiện. Xã hội bây giờ phía trên vẫn có thể nhìn đến một số đạo sĩ. Bất quá những đạo sĩ kia cũng chỉ là giang hồ tên lừa đảo. Chính thức đạo sĩ quá ít, liền xem như có, cũng không phải chính thống đạo sĩ. Đoán chừng là được đến vị nào đạo sĩ cường giả tàn khuyết truyền thừa. Chính mình tu hành, hoàn toàn không có cách nào cùng cổ đại những đạo sĩ kia so sánh. Các ngươi nói, Sở Phong có phải hay không là một cái đạo sĩ? Một người đột nhiên nói ra, đạo sĩ biến mất đã có 1000 năm, nói không chừng đã diệt tuyệt đây. Long Vạn Lý lắc đầu, không ai nghĩ được, Sở Phong thật sự là một cái đạo sĩ. Có Sở Phong xuất thủ, cổ võ giới nguy cơ rất nhanh liền được giải quyết. Rất nhiều người đều biết Sở Phong hành động, đối Sở Phong càng thêm sùng kính. Cái này tuổi vừa mới 20 tuổi thần cảnh cường giả, đã cứu cổ võ giới nhiều lần, mà lại còn mấy lần đi đảo quốc đại náo, để Hoa Hạ đám võ giả cảm giác không gì sánh được hà giận. Sở Phong hồi tông môn, cho các đệ tử chỉ điểm một chút tu hành, cuối cùng là về đến nhà. Mấy ngày nay Sở Phong thần kinh vẫn luôn chăm chú địa kéo căng lấy, riêng là thi triển đạo pháp thời điểm càng là mỏi mệt. Đạo pháp cùng võ giả pháp môn không giống nhau lắm, võ giả chỉ cần dùng kinh khí thì đầy đủ, nhưng là đạo pháp lại muốn tiêu hao chính mình tinh khí thần. Lần này thi triển đạo pháp, đem tinh thần hắn hao tổn hư không. Lúc này hắn cảm giác thì hai chữ, mỏi mệt, về nhà, hắn ngủ ba ngày, lúc này mới tỉnh lại. Bất quá, hắn không phải mình tỉnh lại, mà chính là bị Sở Tích Tuyết đánh thức tới. Thối Sở Phong, nhanh điểm rời giường ăn cơm, ngủ tiếp đi xuống ngươi muốn thành lợn chết. Sở Tích Tuyết bĩu môi, đã cho Sở Phong làm một bữa tiệc lớn. Khao Sở Phong, vô sự mà ân cần, có chá a. Sở Phong nói một mình, người ta làm cho ngươi cái cơm đều có chá. Sở Tích Tuyết nhìn qua thở phì phì, có thể là ta đa nghi. Sở Phong cười hắc hắc vài tiếng, từng ngụm địa nuốt lên. Sở Tích Tuyết thì ngồi ở bên cạnh quan sát. Bất quá, Sở Phong còn không có ăn hết. Sở Tích Tuyết sẽ nhỏ giọng địa hỏi tới. Sở Phong, ta tiểu thuyết gặp phải nan đề. Làm sao bây giờ? Sở Phong kém một chút một miếng cơm phun ra ngoài. Luôn cảm thấy nhà đầu này có âm mưu gì. Gặp nạn đề thì tự mình giải quyết. Ngươi bây giờ cũng 20 tuổi. Là cái tiểu đại nhân. Có thể tự mình giải quyết cũng không cần phiền phức người khác. Sở Phong hậm hực nói. Ngươi cũng coi như người khác sao? Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng. Thở phì phì nói ra. Cái này khiến Sở Phong tê cả da đầu. Hắn vốn là muốn nói tính được. Nhưng là suy nghĩ lại một chút. Lại lắc đầu. Chính mình người. Không coi là đi. Hắc hắc. Vậy ngươi muốn giúp ta giải quyết? Sở Tích Tuyết sắc mặt trong nháy mắt biến. Còn không đợi Sở Phong hỏi. Sở Tích Tuyết đã há miệng nói đến. Ta muốn viết điểm bá đạo tổng giám đốc yêu mến ta tình tiết. Nhưng là gặp phải một chút vấn đề nhỏ. Ngươi cũng biết, rất nhiều tình tiết đều muốn đích thân thể nghiệm qua mới có thể viết ra. Chấm ngoặc kép, Sở Phong tâm lý một trận oán thầm. Ta biết cái đếch gì à? Ta lại không có làm qua cái này. Liền xem như đọc tiểu thuyết cũng đều nhìn nam tần tiểu thuyết. Không có nhìn qua kênh nữ sinh tiểu thuyết. Dù sao, nam tần trong tiểu thuyết đều mẹ nó là nói mò. Nhất quyền đánh nổ một cái tinh cầu. Một chân băm một phiến đại lục. Người nào mẹ nó có thể thể nghiệm đến loại cảm giác này. Sở Phong thì đập đầu chết tại đậu hũ phía trên. Ta muốn viết loại tình tiết này. Cũng nên trước thể nghiệm một chút. Mới có thể viết càng thêm chân thực một số đi. Thì dạng này, Sở Phong hỏi, thì dạng này, Sở Tích Tuyết gật gật đầu. Vậy ngươi thể nghiệm nha, gọi ta làm gì? Sở Phong tránh một chút Sở Tích Tuyết ánh mắt. Đương nhiên là muốn để ngươi đến đóng vai bá đạo tổng giám đốc a. Sở Tích Tuyết hì hì cười nói, ngươi đến ép tường một chút ta cảm thụ một chút. Nói xong, Sở Tích Tuyết khuôn mặt thì biến đến ửng đỏ. Ép tường, chuyện này rất nhiều nữ hài tử đều ở trong lòng mô phỏng qua vô số lần. Nhưng là, tất cả nữ hài tử mô phỏng cảnh tượng như thế này, đều là có một cái tiền đề. Cái kia chính là, muốn ép tường, nhất định phải là mình Bạch Mã Vương Tử. Cho nên, Sở Tích Tuyết chuyên môn tìm Sở Phong đến ép tường chính mình. Muốn không, loại tình tiết này ngươi trước chậm rãi. Sở Phong có chút xấu hổ, ép tường loại chuyện này, chỉ có những cái kia tự kỷ thiếu niên mới có thể làm. Sở Phong làm thế kỷ mới đại thanh niên tốt, đừng nói làm, không chút suy nghĩ qua có được hay không, đều là đảo quốc anime gây tai họa. Nếu là không có những cái kia loạn thất bát tao anime, Sở Tích Tuyết làm sao lại biết những đồ chơi này, không thể chậm, ta đều viết một nửa. Sở Tích Tuyết ho khan hai tiếng, sắc mặt biến đến càng đỏ. Sở Phong vỗ ót một cái, đã dạng này, vậy cũng chỉ có một loại biện pháp giải quyết. Chừng nào thì bắt đầu, để cho ta có chuẩn bị tâm lý. Sở Phong khóc không ra nước mắt, thì hiện tại, ta vẫn chờ viết đây. Sở Tích Tuyết làm nũng nói, tốt a, vậy liền hiện tại đi. Sở Phong nước mắt giàn giụa, ép tường, quả thực muốn chết người. Bạn đang nghe radio.